Cuồng Long xuất thế, chương 82, thật là khí chất dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Băng Tuyết đi về phía Lâm Thanh Nham. Phía sau Tiêu Băng Tuyết, hai phụ tá của cô và hộ vệ cùng vài vị lãnh đạo văn phòng thành phố cũng đi tới. Dưới đội hình xa hoa, khí thế chiến thần của Tiêu Băng Tuyết ngay lập tức bao trùm toàn bộ nơi này. Thật là khí chất dữ dội, thịch, thịch, thịch. Lâm Thanh Nham có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của bản thân. Mà Lý Tân và Từ Thiếu Phong cũng có vẻ lo lắng và dè dặt. Khi Tiêu Băng Tuyết đi về phía Lâm Thanh Nham, ánh mắt của mọi người cũng hướng về phía Lâm Thanh Nham. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô tên là Lâm Thanh Nham. Giọng Tiêu Băng Tuyết thanh thúy dễ nghe, nhưng không mất uy nghiêm. Lâm Thanh Nham vội vàng gật đầu, thân thể không khỏi run rẩy một chút. Mặc dù cô đã gặp Tiêu Băng Tuyết hai lần và cô còn là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị, tuy nhiên, khi đối mặt với khí chất mạnh mẽ của nữ chiến thần, Lâm Thanh Nham không thể phát huy được khí chất của một người phụ nữ mạnh mẽ như băng trôi chút nào. Trước mặt nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết, thậm chí là các lãnh đạo cấp cao của văn phòng thành phố và các lãnh đạo cấp cao của chiến bộ Dương Thành cũng phải cung kính, không dám lơ là chút nào. So sánh như vậy, tất cả thành tựu của Lâm Thanh Nham từ nhỏ đến lớn cộng lại, một chút cũng không bằng nữ chiến thần. Tuy nhiên, Lâm Thanh Nham vẫn có chút tự giác, cô không dám so sánh mình với nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết. Vâng, tôi là Lâm Thanh Nham. Lâm Thanh Nham lấy hết can đảm trả lời, nhưng cô không có đủ tự tin để nhìn vào mắt Tiêu Băng Tuyết. Tiêu Băng Tuyết phái người đi điều tra Diệp Huyền, nhân tiện cũng đã điều tra toàn bộ tập đoàn Lâm Thị và nhà họ Lâm, bao gồm cả Lâm Thanh Nham. Vì vậy, Tiêu Băng Tuyết biết Lâm Thanh Nham cũng giống như mình, có hôn ước với Diệp Huyền. Sao người đàn ông lần trước đi cùng cô không ở đây? Tiêu Băng Tuyết cố ý nói về Diệp Huyền, hy vọng có thể lừa Lâm Thanh Nham để tìm hiểu một số manh mối huyền hảo. Người đàn ông đi cùng tôi, Lâm Thanh Nham biết người mà Tiêu Băng Tuyết nói đến chính là Diệp Huyền, cho nên lập tức nói. Tôi cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, cho nên không cùng đi. Không có bao nhiêu quan hệ, Tiêu Băng Tuyết không khỏi nhíu mày, chắc hẳn Lâm Thanh Nham cũng giống như mình. Cũng rất phản cảm đột nhiên có người xuất hiện muốn cùng mình kết hôn. Như vậy xem ra, Lâm Thanh Nham thật sự không biết gì về thông tin của Huyền Hạo. Muốn tra được tin tức của Huyền Hạo, thật đúng là không phải khó khăn bình thường. Cách chương.